Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Bổn tọa thành ngữ giải thích không tật xấu. Chờ Sở Vãn Ninh rốt cuộc một giấc ngủ tỉnh. Đã là buổi trưa thời gian. Heo vòi hương lộ đảo thật là cái thứ tốt. Tối hôm qua một đêm ngủ ngon, lại vô bóng đè quấy. Hắn ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy tới. Mặc Nhiên luôn luôn so với hắn càng ái ngủ nướng đồ đệ thế, nhưng không ở tối hôm qua ngủ vị trí. Sở Vãn Ninh hơi giật mình. Như thế kêu, không ai phản ứng. Hắn đứng dậy, chỉnh đốn y quan. Một bên thúc sương mù bay ải tóc dài. Một bên hướng sương phòng cách gian đi. Miêu tả Vân Nhạn dãy núi hàng theo Tô Châu phía sau bình phong bốc hơi khởi hơi mỏng hơi nước. Tựa hồ có người ở phía sau tắm gội. Ngoặc kép, Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh đứng ở bên ngoài. Phục lại gọi một lần. Vẫn là không phản ứng. Không cấm khả nghi, Sở Vãn Ninh khấu khấu bình phong mộc duyên. Nhiều lần không có kết quả sau. Hắn cau mày chuyển tới bình phong mặt sau. Đây là trong phòng đầu chuyên môn dùng để phao tắm rửa mặt địa phương. Trung gian thật lớn một cái chương mộc thùng tắm ân y, Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Bên trong thủy là nhiệt mãn. Còn sái chủ quán sớm đã dọn xong chung dược hoa cỏ. Nhưng duy độc không thấy phao tắm người. Nhưng tả hữu lại nhìn. Mặc Nhiên tên kia quần áo nhưng thật ra cởi hảo hảo điệp ở giá gỗ thượng. Hắn nên không phải là tắm rồi. Không có mặc quần áo liền chạy ra đi. Sở Vãn Ninh thái dương trừ trừ. Đêm này đáng sợ ý niệm ấn đi xuống. Nhấp môi mỏng. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Chính xoay người muốn đi. Chợt nghe đến phía sau ủng ục hai tiếng. Sở Vãn Ninh quay đầu lại. Chỉ thấy đến cánh hoa thảo dược bao trùm đại thùng gỗ. Bốc lên vài cái phao phao. Bên trong có người. Này niệm phương ra. Liền nghe được xôn xao âm thanh động đất vang. Một cái trần trụi thanh niên như là dao long ra thủy giống nhau. Từ thùng nhảy ra tới. Cả kinh Sở Vãn Ninh lui ra phía sau hai bước. Thanh niên mới vừa rồi tựa hồ là ở dưới nước nín thở. Bởi vậy không có nghe được bên ngoài Sở Vãn Ninh ở kêu hắn. Không nín được mới đứng lên. Lộ ra thượng nửa cái thân mình. Mãnh ném trên tóc bọt nước nhi. Giống lên bờ khuyển. Bọt nước toàn bắn tung tóe tại Sở Vãn Ninh trên áo. Mặc Nhiên. À. Ném đầu người sửng sốt. Bỗng dưng đem đôi mắt mở viên lưu. Hiển thị không nghĩ tới vừa ra tới liền sẽ nhìn đến hắn. Giật mình cực kỳ. Sư tôn. Ngươi. Tầm mắt đảo qua thanh niên kiểu tốt hình thể. Dần dần nảy nở vai lưng đã có vẻ thực rộng lớn. Đường cong lưu loát khẩn thật. Cực phú tuổi trẻ sức giãn. Bọt nước theo hắn ngực rắn chắc cơ bắp từng bụi hội tụ thành lưu. Chậm rãi chảy xuống. Ánh mặt trời phiếm lệnh người hoa mắt ánh sáng. Hắn như là những cái đó xinh đẹp cực kỳ giao nhân. Một nửa nổi tại thủy thượng. Tóc cùng đôi mắt đều là ướt rầm rề. Phát gian thậm chí còn dính vài miếng cánh hoa. Mặc Nhiên một lau mặt thượng bọt nước. Cười chiều Sở Vãn Ninh bên kia giặc đi. Đôi tay điệp ở thùng biên. Xương bả vai con báo thư giãn. Ngửa đầu tươi sáng xem hắn. Sở Vãn Ninh nhất thời cảm thấy choáng váng đầu mặt năng. Theo bản năng nói, ngươi đang làm cái gì? Tắm rửa a, buổi sáng. Hắc hắc có chút chột dạ. Kỳ thật chính mình ngay từ đầu là vì ngăn chặn kia cổ tà hỏa. Cho nên liền tưởng hướng cái lạnh. Sau lại hỏa là ngăn chặn. Lại cũng cảm thấy quần áo đều cởi. Không bằng tái hảo hảo tắm rửa một cái. Tẩy tẩy vui vẻ. Liền ẩn vào đáy nước luyện nín thở phương pháp. Há liêu làm Sở Vãn Ninh đụng phải vừa vặn. Ngây ngô cười cái gì? Sở Vãn Ninh nhíu mày, ngữ khí tiệm lãnh, lấy đồ che giấu chính mình não nhiệt, dậy sớm cũng không biết đánh thức ta, chính mình ở chỗ này lung tung rối loạn mà lăn lộn mù quáng. Quần áo đông ném một kiện tây ném một kiện, thành hợp thể, sư tôn, ngươi, nơi này có thủy, hắn rầm một chút giơ tay, lau Sở Vãn Ninh sườn mặt, thống, Mặc Nhiên cười, hắn đã quên chính mình tay vốn chính là ướt, cấp Sở Vãn Ninh lau mặt, chỉ biết càng lau càng ướt, Sở Vãn Ninh đứng thẳng bất động tại chỗ. Quanh mình không khí toàn là lạnh lạnh, khuôn mặt banh thật sự gần, môi cũng hơi nhấp, chỉ có lông mi thỉnh thoảng run lên, cảm giác này tựa như rõ ràng ở huấn cái chó săn, lại bị kia rảo hoạt chó con nâng lên đầu củng củng. Lấy lòng dường như, ngoặc kép, mặc tốt quần áo, lăn ra đây, chúng ta muốn chuẩn bị hồi môn phái, cuối cùng Sở Vãn Ninh lạnh mặt ném xuống như vậy câu nói. Phất tay áo mà đi, chỉ là Mặc Nhiên không nhìn thấy địa phương, lỗ tai hắn tiêm đỏ. Tựa như hắn không có nhìn thấy địa phương, cũng có một đôi ướt át, phức tạp, lại như cũ hãy còn mang khát vọng đôi mắt vô pháp tự chế mà tìm hắn rời đi. Thẳng đến chỗ dễ biến mất không thấy, Mặc Nhiên trên mặt cười ngâm ngâm đáng yêu biến mất, ngược lại là một loại cáu giận. Hắn phẫn uất mà chụp xuống nước, vốc khởi một phen hung hăng xoa mặt, thật là kiến quỷ, hôm nay là chuyện như thế nào? Chỉ là ở phao tắm thời điểm nhìn thấy hắn. Chỉ là giơ tay sờ soạng một chút hắn mặt. Thật vất vả kiềm chế đi xuống dục vọng. Thế nhưng lại ngạnh. Ngươi quần áo như thế nào xuyên lâu như vậy? Bên cửa sổ, Sở Vãn Ninh hồi quá mặt tới. Hắn vạt áo phiêu phiêu. Nhỏ vụn sợi tóc thổi qua ngọc sắc gương mặt. Lược có không kiên nhẫn mà trách nói. Mặc Nhiên ho khan vài tiếng. Đánh hàm hồ. Ta dùng pháp thuật trưng làm tóc. Dùng không nhanh nhẹn, chậm chút. Sư tôn chớ trách, khó được thấy hắn nói chuyện như thế quy củ. Sở Vãn Ninh có chút ngoài ý muốn lại nhìn hắn một cái. Mới nói, đã rửa mặt chải đầu hảo. Liền đi thu thập đồ vật. Chúng ta trong chốc lát thuê cái tiên thuyền trở về. Ta không nghĩ ngự kiếm. Mã cũng kỵ ghét, đi thủy lộ. Mừng rỡ thanh tĩnh, Nga. Hảo A, Mặc Nhiên không dám nhiều xem hắn. Lại che giấu tính mà ho khan vài tiếng. Sở Vãn Ninh nhíu mày nói. Ngươi yết hầu làm sao vậy? Ngoặc kép, không có gì, xoay người đi chỉnh hành lý. Hai người lại ở trong tiệm mua chút lương khô tiểu thực. Liền đến bến tàu thuê thuyền lên đường. Thuyền bè đi Trường Giang. Đến không thể thực hiện được địa phương. Liền nổi lên mộc cánh. Lấy pháp thuật vì thác. Ngao du cao thiên. Hành tuy không tính mau. Nhưng thắng ở thoải mái yên lặng. 8 ngày sau, hai người đến Tử Sinh Đỉnh. Mộc thuyền ở sơn môn trước ngừng lại. Mặc Nhiên vén lên màn trúc. Làm Sở Vãn Ninh trước tự khoang ra tới. Rồi sau đó mới đi theo phía sau hắn. Lúc này minh nguyệt treo cao. Đúng là đêm khuya, Ngọc Hành trưởng lão từng với Hàm Tin Trung lệnh Tiết Chính Ung không cần phái người đón chào. Cho nên hai người nhặt cấp mà thượng. Tới rồi cửa chính nhập khẩu. Mới gặp được 4 vị thủ vệ đệ tử. Ngọc Hành trưởng lão, Mặc công tử, kia 4 gã đệ tử thấy bọn họ. Không biết sao trên mặt thế nhưng hiện lên một tia lo sợ không yên. Chưa kịp hai người phản ứng. Này mấy người liền bùm quỳ xuống. Ngửa đầu cấp bẩm, trưởng lão, công tử. Trước mắt phái công chính có người tới tìm nhị vị thù đâu. Tôn chủ phái bồ câu đưa thư làm nhị vị tạm lánh. Nhìn dáng vẻ này béo bồ câu vẫn là phi đến chậm. Thế nhưng không có đưa đến. Trưởng lão, công tử, các ngươi mau đi vô thường trấn trốn một chút nổi bật đi. Nhưng ngàn vạn đừng đi vào. Sở Vãn Ninh nheo lại đôi mắt. Hỏi, chuyện gì kinh hoàng đến tận đây? Là thượng tu giới người. Nói trưởng lão dục tu tà công. Muốn đem ngài mang đi Thiên Âm Các hỏi thẩm a. Thiên Âm Các, Mặc Nhiên cả kinh nói, kia không phải thập đại môn phái cùng tổ kiến lao ngục, chuyên môn thẩm tội ác tài trời đồ đệ sao? Đúng vậy, bọn họ hướng về phía Thải Điệp Trấn kia sự kiện tới, trong đó một cái nữ đệ tử lo sợ không yên nói. Trưởng lão còn nhớ rõ sao? Chính là ngài bị trượng trách kia một lần, kia nhiều lắm xem như lạm dụng tiên thuật, liên lụy phàm nhân, sư tôn đều đã chịu quá phạt, sao đột nhiên phiên nổi lên nợ cũ? Cư nhiên còn muốn kinh động Thiên Âm Các, Mặc Nhiên cau mày. Còn có, tà công là chuyện như thế nào? Cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng nghe tới người ta nói, Thải Điệp Trấn trấn dân ở trong một đêm thế nhưng đều chết sạch. Giết người chính là cái bán tiên nửa quỷ đồ vật, giống như bị người nào đó sai xử. Kia quỷ tiên pháp lực cao thâm, tầm thường tán tu tuyệt đối không thể sử dụng được nàng. Cho nên thượng tu giới những người đó bọn họ hoài nghi. Hoài nghi việc này là Ngọc Hành trưởng lão việc làm. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, phốc, Mặc Nhiên cười. Ta còn cho là cái gì? Loại này hiểu lầm, nói rõ ràng thì tốt rồi. Hà tất trốn đâu, lại quay đầu chiều Sở Vãn Ninh cười ngâm ngâm nói. Sư tôn, ngươi nhìn bọn họ này đầu óc. Ngươi trừ cái tiểu quái đi. Nói ngươi cùng hậu bối tranh nổi bật. Ngươi chảm cái đại yêu. Lại hoài nghi ngươi luyện tà công. Dưỡng quỷ tiên đi đả thương người. Kia chúng ta dứt khoát gì đều đừng làm. Học bọn họ chuyên tâm ở nhà đả tọa tu tiên tốt nhất, Sở Vãn Ninh lại không có cười. Hắn thần sắc khó coi, trầm mặc trong chốc lát, hỏi, Thải Điệp Trấn người, đều đã chết, nghe nói là cái dạng này. Không một người sống, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, kia nữ đệ tử thấy hắn thần sắc có dị. Bất an nói, trưởng lão, việc này tuy không phải ta việc làm, lại có lẽ nhân ta trừ ma không triệt gây ra. Với ta có trách, há nhưng lảng tránh, Sở Vãn Ninh chậm rãi mở mắt ra mắt. Mặc Nhiên, tùy ta đi vào, Vu Sơn trong điện, 12 tôn triển chi đồng thau đèn phân loại hai bên. Mỗi một tôn đều có 10 thước cao, 9 tầng đồng chi giãn ra mở ra, từ trên xuống dưới, từ đoàn cập trường, tổng cộng 356 chản ánh nến. Đem Tử Sinh Đỉnh đại điện chiếu đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, điện phủ thượng, Tiết Chính Ung nhung trang đứng trang nghiêm, báo mục như hoàn, giống một tôn thiết trúc pho tượng, chính nhìn chằm chằm phía dưới người, Lý Trang Chủ. Ta cuối cùng nói với ngươi một lần, Ngọc Hành trưởng lão giờ phút này cũng không ở phái trung. Thả Tiết Mỗ có thể cái đầu trên cổ đảm bảo, Thải Điệp Trấn một chuyện, tuyệt phi hắn cố tình vì này. Ngươi chớ lại tin khẩu thư. Cái kia, Vương phu nhân ở bên cạnh che ống tay áo, nhẹ giọng đề điểm nói. Hoàng, khụ, ngươi chớ lại tin khẩu thư cái kia hoàng. Tiết Chính ung vung tay lên, khí thế nghiêm nghị nói. Vương phu nhân, ngoặc kép, trừ bỏ tử sinh đỉnh giá trị thủ đệ tử ngoại. Điện phủ dưới còn đứng 30 hơn người. Cơ hồ đều người mặc bích sắc áo gấm. Cánh tay vãn phất trần. Đầu đội thiên tầm tiến hiền quan. Đúng là thượng tu giới những năm gần đây tân khởi chi tú, bích đàm trang, môn đồ. Cầm đầu nam tử ước chừng 50 tới tuổi. Hai phiết tròm dâu trạng nếu cá nheo. Ở trong gió phiêu bãi. Không phải bích đàm trang trang chủ Lý Vô Tâm lại là ai? Lý Vô Tâm vê dâu dài. Cười lạnh nói. Tiết trưởng môn, ta kính quý phái cũng thuộc chính đạo. Bởi vậy mới cùng ngươi phân rõ phải trái. Thải Điệp Trấn là ở quý phái Ngọc Hành trưởng lão Huệ này đệ tử trừ yêu hậu. Sinh này kinh biến, trừ bỏ bọn họ ba người. Trần Viên ngoại một nhà cũng không từng cùng bất luận cái gì tu tiên người có điều lui tới. Nhân chứng vật chứng toàn ở. Ngươi là nhận cũng phải nhận. Không nhận cũng phải nhận. Hầu đứng ở phụ thân bên cạnh Tiết Mông nhịn không được. Chửi ầm lên nói, các ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi nói. Hạ tu giới sự tình các ngươi bao lâu quản qua. Ngày thường một đám khoanh tay đứng nhìn quản chính mình thăng thiên. Xảy ra chuyện liền tài ta sư tôn trên người. Từ đâu ra đạo lý? Tiết công tử, Lý Vô Tâm cũng không tức giận. Mà là rất có thâm ý mà nhìn hắn một cái. Mỉm cười nói, từng nghe nói công tử hiền danh bên ngoài. Nhân xưng Phượng Hoàng chi non. Hôm nay vừa thấy, ha ha, lại là như thế hàm dưỡng. Đảo thật làm lão phu mở mắt ngươi. Lý Vô Tâm từ từ lật qua mí mắt. Ngược lại nhìn hướng Tiết Chính Ung. Tiết trưởng môn. Ta thượng tu giới pháp luật nghiêm ngặt, một khi nhúng tay việc này, chắc chắn cha rõ rốt cuộc, ngươi nếu nhất định không chịu giao ra Ngọc Hành, mặc nhiên đám người, lão phu liền đành phải đi thỉnh thiên hạ đệ nhất đại phái Nho Phong Môn. Tiến đến chủ trì công đạo, Tiết Chính Ung tính tỉnh tố liệt, nghe hắn nói như vậy, rất là khinh thường, hoặc, biết ngươi Bích Đào Sơn Trang cùng Nho Phong Môn giao hảo. Nhưng liền tính hôm nay Nam Cung Liễu hắn bản nhân đứng ở ta trước mặt. Ta còn là câu nói kia, không giao người. Việc này cùng Ngọc Hành không quan hệ, Tiết Mông cũng nói. Lý Trang chủ thỉnh hồi. Đi hảo không tiễn, nhìn thấy đi. Đều nhìn thấy đi, bọn họ chính là như thế ngang ngược vô lý. Tàng ô nạp cấu, trong đám người bỗng nhiên tuôn ra một cái nam tử run rẩy tiếng nói. Lúc trước cái kia họ Mặc, trộm ta bằng hữu đồ vật. Chúng ta khách khách khí khí lên núi tới tìm cái cách nói. Bọn họ cũng là như thế này thô bạo mà hống chúng ta đi. Lý Trang chủ, ngài đều nhìn thấy đi. Nếu là từ tử sinh đỉnh tiếp tục làm sằng làm bậy, hạ tu giới đã có thể xong rồi. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được môn thính chỗ một cái nhẹ nhàng tiếng cười. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy quang ảnh chỗ tối. Một vị áo lam nhẹ khải thanh niên dựa vào sơn son điêu môn. Chính thần tình lười biếng mà nhìn trong điện cảnh tượng. Thanh niên lớn lên cực kỳ tuấn tú. Làn da ở như vậy ánh nến hạ vẫn như cũ căng chặt tinh tế. Như là sẽ sáng lên. Thường công tử nha. Ta khi nào trộm ngươi bằng hữu đồ vật, kia thanh niên cười đến ôn nhu đáng yêu. Ngươi đảo cùng ta nói, vị kia Dung Tam Nhi. Không, có lẽ là Dung Cửu. Ta nhớ không rõ, tóm lại vị kia Diệu Nhân Nhi. Đến tột cùng là ngươi bằng hữu đâu, vẫn là ngươi nhân tình. Ngươi làm người hảo không thẳng thắn thành khẩn. Hắn chỉ sợ là phải thương tâm ân y ở bên kia khóc lóc kể lể không phải người khác. Đúng là trước đây nói muốn cùng tử sinh đỉnh không để yên Ích Châu Phú Thương Thường Thị. Thường công tử đột nhiên quay đầu lại, theo tiếng nhìn thấy Mặc Nhiên Thế nhưng xuất hiện, đầu tiên là thần sắc biến đổi, tùy cập trong mắt tinh quang chợt lóe, lại mà sầu thảm gào nói, Mặc Vi Vũ, ngươi này xúc sinh, cửu nhi cùng ta chính là sử cối chi giao, cùng ta thanh thanh bạch bạch, hiện giờ hắn chịu các ngươi này bầy yêu người độc hại. Hoành tao chết thảm, ngươi, lại vẫn ngậm máu phun người, vu hãm với hắn, cái gì, Mặc Nhiên dùng mình, đôi mắt hơi hơi trợn to. Dung Cửu đã chết, Thường công tử giận dữ, hai mắt rưng rưng, hắn cha mẹ cũng là Thải Điệp Trấn thượng nhân, trước mấy ngày nay về quê thăm người thân, tao này biến cố, nếu không phải hắn đi, ta lại như thế nào biết được ngươi cùng ngươi sư tôn hành này đó ác sự, cũng sẽ không tiến đến cầu Lý Trang chủ thảo cái công đạo. Nhưng Mặc Nhiên đối Dung Cửu không hề hảo cảm, kinh ngạc qua đi tùy cập không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Sử cối chi giao là cái gì? Ngươi là sử, hắn là cối, lấy sử đảo cối. Các ngươi nơi nào trong sạch, Mặc Nhiên, Thường công tử không dự đoán được hắn thế nhưng nói như vậy lời nói. Kinh giận nói, ngươi này chữ to không biết manh lưu, ngươi, khụ, Vương phu nhân trên mặt cũng không nhịn được, nhưng thật ra Tiết Chính Ung chớp đôi mắt không hé răng. Sử cối, Vừa nghe liền không phải cái gì hảo từ nhi. Hắn cảm thấy cháu trai nói rất có đạo lý. Không tật xấu nha. Màn đêm bỗng nhiên một tiếng thở dài. Thanh âm kia như côn sơn ngọc nát. Băng hồ thủy giải. Nói không nên lời trầm thấp êm tai. Rồi sau đó một con cốt cách đều trường. Đường cong cực mỹ tay. Không chút khách khí mà phiến ở Mặc Nhiên trên mặt. Ô ngôn uế ngữ. Sử Cối Chi Giao nói chính là công sa mục Ngô Hữu bất luận bần quý giao tình. Sở Vãn Ninh hắc mặt. Xuất hiện ở cửa. Tức giận nhi nói. Liền sẽ cho ta mất mặt xấu hổ. Sử ở cửa làm chi. Còn chưa cút đi vào. Sư tôn. Sư tôn. Tiết Mông cùng sư muội thình lình nhìn thấy hắn. Đều là vừa mừng vừa sợ. Tiến đến đón chào. Tiết Chính ung tắc mở to hai mắt. Lại là buồn bực lại là bất đắc dĩ. Ngọc Hành. Ngươi làm sao đột nhiên liền đã trở lại. Ta nếu bất quy. Ngươi tính toán một người chống được bao lâu? Sở Vãn Ninh chậm chậm bước vào Vu Sơn Điện. Một Trương Dung tư tuấn giật khuôn mặt ở điểm điểm ánh nến trung càng có vẻ như tiên nhân thanh nhã. Vô chủ. Hắn ở đại điện kim tòa trước đứng yên. Cùng Tiết Chính ung gật gật đầu. Rồi sau đó nhanh nhẹn xoay người. Tay áo rộng nhẹ phẩy. Tử sinh đỉnh Sở Vãn Ninh. May mắn làm Ngọc Hành trưởng lão chi tịch. Nghe chư vị có việc tương tuân. Từ chối thì bất kính. Đối thượng Lý Vô Tâm kinh hãi đại ngạc ánh mắt. Sở Vãn Ninh mắt phượng như yên. Thoáng nhìn mà qua. Nhàn nhạt nói. Thỉnh giáo cao kiến. Hết chương.